Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973, Sủng Phi Hệ Thống 6. Người đăng, HGSOZMOZE. Chu Thải Nữ còn là lần đầu tiên nghe nói có trừng phạt. Nhịn không được nhíu, mày, trong lòng có chút bóng ma. Thất bại có trừng phạt là cái quỷ gì? Xem ra sau này nàng phải nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Chu Thải Nữ ở trong lòng hướng Sủng Phi Hệ Thống hỏi. Đều có thứ gì trừng phạt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Sủng Phi Hệ Thống nói một câu liền không có lên tiếng nữa. Tốt Thải Nữ, Thu Nữ Quan nhìn trong gương đồng nhíu mày đều dị thường xinh. Đẹp Chu Thải Nữ, làn da của nàng phi thường tốt, cơ hồ không có một chút tí vết. Trong trắng lộ hồng, căn bản cũng không cần trang điểm, lông mày không vẽ, mà thúy, môi không điểm mà chu. Quả nhiên là không thi phấn trang điểm mà nhan sắc như ánh bình minh ánh tuyết. Chu Thải Nữ trong lòng có không tốt lắm cảm giác, này hậu cung thế cục chỉ sợ, muốn thay đổi. Cảm ơn Thu Nữ Quan. Chu Thải Nữ duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài đụng đụng búi tóc, cười nói. Chu Thải Nữ được rồi hành lễ, liền thối lui ra khỏi cung điện. Trở về thấy Ninh Thư nương nương, đợi chút nữa hoàng thượng cùng Chu Thải Nữ muốn cùng nhau tới. Thu Linh hướng Ninh Thư hành lễ nói. Ninh Thư ừ một tiếng, uống một ngụm mạt lị trà tiêu thực đi vị, nhìn Thu Linh bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hỏi còn có chuyện gì nương nương. Chu Thải Nữ thật đúng là một cái mỹ nhân nhi, thổ khí như lan, da thịt như tuyết. Chu Thải Nữ nhíu mày, mỹ nhân như vậy vì sao nô tỳ trước đó vẫn luôn không có chú ý tới. Thu Linh hoàn toàn nhớ không nổi trước đó Chu Thải Nữ dáng dấp ra sao. Ấn lý, mỹ nhân như vậy hẳn là diễm hoàng sợ bốn tòa nha. Thầy bản cung trang điểm, đợi chút nữa hoàng thượng muốn đi qua. Ninh Thư cũng không thèm để ý Thu Linh nói Chu Thải Nữ thật đẹp thật đẹp. Phải, Thu Linh thay Ninh Thư trang điểm, làm sao ung dung hoa quý làm sao tới. Ninh Thư cảm giác cổ mình đều phải đè gãy. Đơn giản liền tốt, nương nương, người đến lấy ra làm hoàng hậu ung dung cùng đoan trang đến. Lấy ra hoàng hậu uy nghi tới. Thu Nữ Quan vừa nói còn hướng Ninh Thư trên đầu cắm búi tóc. Ninh Thư giơ tay lên ngăn cản. Không cần, đơn giản một chút liền tốt. Hoàng hậu uy nghi kia là hoàng thượng cấp, không cần tại trước mặt hoàng thượng. Nhiều uy nghi, quá mẹ nó nặng. Thu Nữ Quan chỉ có thể một lần nữa thay Ninh Thư rửa mặt. Quy củ là được rồi. Ninh Thư nói, không mất hoàng hậu lễ nghi, lại không lộ vẻ cỡ nào trang nghiêm túc mục. Hoàng thượng giá lâm, Trường Thu ngoài cung. Thái giám bén nhọn thanh âm vang lên, Ninh Thư đứng lên đi tới cửa nghênh đón Triệu Húc. Triệu Húc mặc trên người việc nhà quần áo hàng ngày, nhưng là cũng là tỉ mỉ cắt chế quần áo, nổi bật lên Triệu Húc cao quý tuấn lãng, tràn đầy đế vương uy nghi. Triệu Húc bên cạnh Chu Thải Nữ, một bộ da da liền Thu Linh nói như vậy, bạch, cơ hồ đều phải trong suốt, óng ánh sáng long lanh. Người một trắng mặc quần áo gì đều dị thường xinh đẹp. Người đẹp mắt chính là khỏa cái màn cửa cũng xinh đẹp. Chu Thải Nữ cùng Triệu Húc đứng chung một chỗ, quả thực chính là thần tiên quyến lữ, như thiên tiên người. Thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ninh Thư khuất thân cấp Triệu Húc hành lễ. Thần thiếp cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an. Chu Thải Nữ lập tức cấp Ninh Thư thỉnh an, nhưng là vẫn luôn không có hệ thống toàn diện tiếp nhận cung đình lễ nghi, thỉnh an hành lễ động tác không có chút nào quy phạm. Ninh Thư nhìn lướt qua Chu Thải Nữ không nói chuyện, Triệu Húc vươn tay nâng đỡ một cái Ninh Thư. Tử Đồng xin đứng lên. Tử Đồng là hoàng đế đối hoàng hậu tên thân mật, cùng lão công lão bà là một cái ý tứ. Tạ hoàng thượng. Ninh Thư đứng lên hỏi, hoàng thượng tại sao cũng tới? Chậm mang Chu Thải Nữ tới. Triệu Húc có vẻ như có chút lúng túng, ho khan một tiếng, làm nàng qua tới cho ngươi thỉnh an. Ninh Thư tựa hồ lúc này mới chú ý tới Chu Thải Nữ, quay đầu nhìn Chu Thải Nữ. Chu Thải Nữ mau mời lên. Thần thiếp tạ hoàng hậu nương nương ân điển. Chu Thải Nữ đứng lên. Tư thái, nghiên lệ, cho nên mỹ nữ làm cái gì động tác đều là xinh đẹp. Chu Thải Nữ vừa đứng dậy, trong đầu liền truyền đến máy móc thanh âm. Tuyên, bố nhiệm vụ, chèn ép hoàng hậu khí diễm. Nhiệm vụ kỳ hạn nửa năm trong vòng. Nhiệm vụ ban thưởng phương hình mãn thể. Vĩnh cửu thể hương. Chu Thải Nữ một nghe nhiệm vụ kỳ hạn là nửa năm. Trong lòng thở dài một hơi. Liền sợ hệ thống hiện tại làm nàng cùng hoàng hậu đối đầu. Nàng bây giờ còn chưa có đứng vững chân. Trực tiếp cùng cấp trên làm. Cam đoan chết được rất thảm. Tùy tiện tìm cái lý do tìm tội danh liền có thể làm cho nàng lật người không? Nổi. Coi như xảy ra chuyện hoàng đế cũng không có khả năng che chở nàng. Một cái là nhiều năm vợ chồng. Một cái chỉ là một đêm triền miên. Có thể lên làm hoàng đế. Có thể trở thành một nước lãnh đạo. Đều là có chỗ hơn người. Lại nói này hậu cung nhiều như vậy mỹ nhân. Thiếu một cái tính là gì? Chu Thải Nữ trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đây là nàng tại hiện đại. Chỗ làm việc văn phòng chìm đắm kinh nghiệm nhiều năm. Tử Đồng, Triệu Húc ngồi trên ghế hướng Ninh Thư hô một tiếng. Ninh Thư hướng hắn hỏi. Hoàng thượng, có chuyện gì? Hiện tại Chu Thải Nữ đã là danh chính ngôn thuận cung phi. Cũng không thể đi. Lãnh cung, cho nàng an bài một cái chỗ ở. Triệu Húc chuyển động chính mình. Trên ngón tay cái ban chỉ. Thải Nữ thân phận quá thấp. Ninh Thư gật gật đầu. Làm Chu Thải Nữ lại đi ở lãnh cung xác thực ủy khuất. Ánh Nguyệt cung Ngọc Quỳnh Uyển hoàn cảnh rất tốt. Hoàn cảnh thanh u lại lịch. Sự tao nhã. Trang Phi là Ánh Nguyệt cung một cung chi chủ. Trang Phi tính tình hoạt bát, nhất định có thể cùng Chu Thải Nữ hảo hảo ở chung. Chu Thải Nữ nghe xong Ánh Nguyệt cung là Trang Phi địa bàn, trong lòng lập tức liền cảm giác không tốt. Nhịn không được nhìn Ninh Thư một chút. Cảm thấy, hoàng hậu là cố ý đem chính mình đưa đến Trang Phi trong tay. Phải biết lúc trước thế nhưng là Trang Phi đem cỗ thân thể này đầy vào lãnh. Cung, Chu Thải Nữ có lòng muốn cự tuyệt. Nhưng nhìn Triệu Húc hai đầu lông mày phất. Qua hài lòng, hiển nhiên hài lòng cái này an bài. Chu Thải Nữ chỉ có thể ngậm. Miệng lại, không có bất kỳ cái gì lực lượng thời điểm. Cũng chỉ có tiếp nhận. Về sau chậm chậm mưu toan. Trang Phi lại như thế nào? Đến lúc đó chậm rãi so chiêu. Chu Thải Nữ đã thị tầm. Là hẳn là tấn thăng vị phân. Hiện tại là cửu phẩm. Thải Nữ, tấn thăng làm tòng bát phẩm tuyển thị như thế nào? Ninh Thư vẫn luôn. Trên mặt dáng tươi cười hướng Triệu Húc nói. Triệu Húc nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó mặt mày như họa. Thanh nhã thoát tục. Chu Thải Nữ, mím môi nói ra. Tuyển thị có chút thấp. Hoàng thượng cảm thấy nên tấn thăng cái gì vị điểm. Ninh Thư nụ cười trên. Mặt bớt phóng túng đi một chút. Lão nương hiện tại khó chịu. Triệu Húc tự nhiên là nhìn thấy Ninh Thư sắc mặt. Nói ra, như vậy đi. Thứ, thất phẩm tiểu nghi. Thần thiếp nghe hoàng thượng. Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Chu Thải Nữ. Không, đúng. Hiện tại phải gọi Chu tiểu nghi. Nhàn nhạt nói ra. Còn không mau cảm ơn. Hoàng thượng ân điển, những người khác là từng bậc tấn thăng. Nhưng, là ngươi lại tấn thăng hai cái vị điểm. Về sau hảo hảo hầu hạ hoàng thượng. Chu tiểu nghi lập tức hành lễ. Thần thiếp đa tạ hoàng thượng ân điển. Đa tạ, hoàng hậu ân điển, tấn thăng vị điểm. Ban thưởng lê hoa đái vũ kỹ năng. Sủng phi hệ thống thanh. Âm vang lên, Chu tiểu nghi trong lòng một trận nhảy cẫng. Không nghĩ tới tấn thăng vị điểm. Còn có ban thưởng, lê hoa đái vũ kỹ năng này thút thít đến cũng sở sở động. Lòng người, làm người thương yêu yêu. Tuyên bố nhiệm vụ, trong vòng 2 tháng tấn thăng nữa vị điểm. Ban thưởng cực, phẩm tên, khí long châu. Hết chương.